Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Chương 98, quả ưu tú cũng là một loại phiền não. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ tình cảm tốt đến mức vượt ra khỏi tình huynh đệ? Bằng không thì ở thời điểm này, nam nhân nào sẽ chạy chứ? Ngược lại trong lòng Dạ Minh đang nghĩ, mình chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Nhớ năm đó mình thành hôn với Mộng Mộng, cả đầu đều là hình ảnh động phòng. Ai dám ngăn cản lão tử động phòng, ta giết cả nhà ngươi. Đại ca, đừng như vậy. Đột nhiên trong phòng truyền tới âm thanh Dạ Tần cầu xin tha thứ. Khiến bốn người nghe lén toàn thân đều cứng đờ. Một hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng xuất hiện ở trong đầu. Mà mặt của Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều đen. Khó trách ngươi không động phòng. Mộng Mộng, đừng đi a. Dạ Minh thấy lão bà tức giận đi đến. Tranh thủ thời gian ngăn lại, nếu thật sự bắt gặp hình ảnh như trong tưởng tượng, sau này biết sao bây giờ. Đúng là nghiệp chướng a, chỉ nghe Dạ Minh nói nhỏ nói ra. Vốn chỉ muốn huynh đệ bọn nó tình cảm thâm hậu, không nên giống như ta, nhưng ngàn vạn không nghĩ tới, tình cảm quá sâu cũng không được. Trương Thiên Thiên, Lưu Lang, Đông Môn Mộng một cước đá văng cửa phòng. Cảnh tượng trong phòng liền khiến lông mày Đông Môn Mộng siết chặt. Chỉ thấy Côn Côn mang theo nụ cười dữ tợn nhìn Tần Tần. Mà Tần Tần một mặt hoảng sợ, bộ dáng tựa như nữ hài tử bị hoảng sợ. Thế nhưng ở giữa hai huynh đệ còn bày một bàn cờ. Dạ Côn đã giết Dạ Tần tè ra quần. Dạ Tần đang cầu đại ca thả một con đường sống. Mẫu thân, chấm, mẫu thân, Đông Môn Mộng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi đúng là hù chết mẫu thân, thật sợ nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng kia. Nhưng mà Đông Môn Mộng vừa thở dài một hơi liền lập tức sụ mặt. Côn Côn, con muốn làm mẫu thân tức chết sao? Dạ Tần ngây ngẩn cả người. Dạ Côn cũng ngây ngẩn cả người. Dạ Tần cảm thấy thật bất khả tư nghị. Cuối cùng mẫu thân cũng mắng đại ca rồi. Đã nhiều năm như thế, mình cuối cùng đợi được một ngày này. Quá khó khăn, Dạ Côn cũng giống như vậy, chờ nhiều năm như vậy, mẫu thân cuối cùng đã trách mình. Mẫu thân, ngươi đúng là mẹ ruột của Côn Côn, cuối cùng có thể nhận thức tâm tình lúc đệ đệ bị chửi. Không tệ, động phòng, con thế mà chạy tới đánh cờ với Tần Tần, con bảo Ly Nhi cùng Mộ Nhi phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó cô nương người ta sẽ có suy nghĩ gì? Biết không? Chấm, Dạ Tần nhỏ giọng nói rõ lý do giúp đại ca. Mẫu thân, người hiểu lầm, tẩu tẩu vừa rồi đều khóc. Đại ca là chờ sau khi tẩu tẩu ngủ mới tới. Trời ạ, lượng tin tức trong lời này quá lớn. Đúng vậy đó mẫu thân, khóc rất thảm rồi, cũng may nhi tử lợi hại. Cuối cùng đã ngủ thiếp đi. Dạ Côn cũng tranh thủ thời gian giải thích một chút. Dạ Tần khâm phục đại ca. Loại chuyện này ở trước mặt đệ đệ khoe khoang một chút là được. Sao có thể đắc ý ở trước mặt mẫu thân đây? Đông Môn Mộng rất là kinh ngạc, bất quá quay đầu tưởng tượng, nguyên lai là như thế. Côn Côn, mẫu thân, Dạ Côn thành thành thật thật đáp, Mộ Nhi cùng Ly Nhi quả thật rất đẹp, nhưng con cũng không thể khi dễ người khác, đừng ỷ vào các nàng ngoan ngoãn phục tùng liền không kiêng nể gì cả. Phải biết yêu thương thê tử. Đông Môn Mộng xấu hổ a, đều làm người khác làm khóc, đứa nhỏ Côn Côn này cũng thật là, nhưng cũng có thể hiểu được, nam hài tử có đôi khi bạo lực một chút. Dạ Côn khiêm tốn tiếp nhận, mẫu thân, con biết rồi, vậy con đứng ở chỗ này làm gì, con không mau về an ủi thê tử của con, thật sự đúng là không hiểu chuyện. Đông Môn Mộng lắc đầu, Côn Côn ở mọi phương diện đều hết sức ưu tú. Chỉ là không biết dỗ nữ hài tử vui vẻ, Tần Tần lại khác, trực tiếp chạy theo người khác, Tần Tần đáng thương, mẫu thân sẽ làm chủ cho con. Dạ Côn bất đắc dĩ, đi ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy phụ thân suy yếu không thôi. Đậu xanh, đều như vậy rồi, còn tới nghe lén, còn nữa, ánh mắt kia của cha có ý gì? Làm sao trong lòng ta rất hoảng a, đi nhanh lên. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nghe thấy âm thanh cửa mở. Lập tức giả vờ ngủ. Trong lòng hừ hừ, biết trở lại rồi à, có bản lĩnh ngươi sống hết đời với đệ đệ ngươi luôn đi. Dạ Côn nhìn thê tử trên giường một chút, sau đó ngồi xuống bàn ăn bánh ngọt. Đúng là có hơi đói bụng. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cảm thấy, người vẫn là ra ngoài đi, đừng ở đây chọc chúng ta tức chết. Người thế mà ngồi đấy ăn, là giường không đủ dễ chịu, hay là mỹ nhân không dễ nhìn. Nghe âm thanh nhấm nuốt rất nhỏ của Dạ Côn, loại cảm giác đơn giản muốn nổ tung. Cuối cùng, âm thanh nhấm nuốt đã ngừng, bằng không sẽ hỏng mất. Dạ Côn cũng có chút mệt mỏi, trước đó đánh một trận, rất hao phí thể lực. Vừa rồi còn cùng đệ đệ ầm ĩ lâu như vậy, nhìn xung quanh một chút, Dạ Côn phát hiện, ngoại trừ cái giường này có thể nằm xuống ra, liền không có chỗ nào khác, ngay cả chăn cũng chỉ có hai cái. Đây nhất định là cố ý, quay đầu nhìn vị trí ở giữa một chút. Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, đều là vợ chồng, ngủ ở giữa thì có gì ghê gớm đâu. Kiên trì, Côn ca ta cởi đại hồng bào ra. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua người Diệp Ly, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, sợ đánh thức các nàng, lúc đó sẽ rất xấu hổ à. Thế nhưng Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi lại khẩn trương. Hắn đến rồi, hắn thật đến rồi, có nên một quyền đánh bay hắn không? Nữ nhân à, chính là phức tạp như vậy, đi lại muốn trở về lại muốn người đi, thế nhưng qua rất lâu. Không cảm giác thấy tiểu chọc đầu có dấu hiệu động thủ. Thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của tiểu chọc đầu. Hắn thế mà ngủ thiếp đi. Thế mà không hề quan tâm đến mình. Sự thật chứng minh, người muốn chỉnh Côn ca ta. Cuối cùng đều bị Côn ca chọc ra nội thương. Bất quá Dạ Côn quả thật có chút mệt mỏi. Bằng không thì cũng sẽ không mặt dạn mày dày nằm ở giữa. Một giấc này Dạ Côn ngủ rất dễ chịu, đạo lực thiên tôn trong cơ thể bình ổn hơn lúc trước rất nhiều. Hai loại dị hỏa cũng không tan biến, chẳng qua là bị đạo lực áp chế ở bên trong. Không thể không nói, dị hỏa này thật lợi hại, liền ngay cả đạo lực thiên tôn đều không thể thôn phệ hết. Một sợi ánh nắng ôn hòa chiếu nghiêng vào phòng, Dạ Côn mím môi, hai cỗ mùi hương rất dễ chịu truyền vào trong mũi. Đệ đệ lúc nào đánh son đánh phấn, xem ra là bị đả kích không nhẹ. Bỗng nhiên nghĩ đến, mình đã thành hôn, đã tách ra với đệ đệ. Vậy cái mùi này, Dạ Côn mở choàng mắt, chỉ thấy vai trái cùng vai phải đều bị chiếm lấy. Côn Côn liền nuốt một ngụm nước bọt. Các nàng thật đẹp à, trời ạ, dường như cảm giác nữ nhân đẹp nhất trên đời đang nằm ở bên cạnh mình. Mà các nàng đều ôm mình. Quá phận, đều không được Côn ca ta cho phép. Hai đời cộng lại đều chưa từng cùng nữ hài tử ngủ chung. Hôm nay vừa tới là một cặp. Lão thiên biết đời trước bạc đãi Côn ca ta. Đời này bồi thường thêm một người. Kỳ thật Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều đã tỉnh lại. Chẳng qua là đang vờ ngủ mà thôi. Bất quá hai người đều phát hiện, loại tư thế ngủ này vô cùng dễ chịu. Phu quân, Mộ Nhi rất thích ngươi. Chỉ nghe Nhan Mộ Nhi nói nhỏ lấy, tựa hồ muốn nói chuyện hoang đường. Dạ Côn sững sờ, ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến ta. Quá ưu tú chính là như vậy. Diệp Ly thầm nghĩ hồ ly tinh xảo quyệt, không cam lòng yếu thế. Phu quân, Ly Nhi muốn sinh con cho ngươi. Lão thái bà không biết xấu hổ. Dạ Côn không chịu nổi. Thê tử nằm mơ đều muốn cùng mình sinh con. Hoàn toàn chính xác, ưu tú cũng là một loại phiền não. Cách chương.